Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1006, chương 1006, cùng ngươi trở về một chuyến Phong Hải quận. Một khắc đi vào cửa hàng, đội trưởng tiện tay ném lão đầu bản tiền lộ hôn mê xuống đất. Tiếp theo đi tới trước mặt Hứa Thanh, ôm cổ Hứa Thanh, đắc ý nở nụ cười. Tiểu A Thanh, người đoán lúc này đây ta cùng vợ trước gặp mặt, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng, nhìn về phía một bên bản tuyền lộ lão đầu, mà Linh Nhi đã sớm ở kinh hô sau đó lập tức chạy tới. Đem hắn nâng lên, vẻ mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng với lo lắng. Truyền ra kêu gọi, càng lấy ra không ít đan dược, đưa vào bản tuyền lộ lão đầu trong miệng phụ thân. Tức những đan dược này dược hiệu không tầm thường, bên trong còn có giải nan đan. Cho nên rất nhanh bản tuyền lộ lão đầu khí liền vững vàng xuống. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn ra đối phương phần lớn là da thịt bị thương. Không giống như là bị đánh. Càng giống như là nghiêng ngả lảo đảo mà ra. Về phần nguyên nhân hôn mê là từng bị nguyền rủa hồng nguyệt xâm nhập. Sau đó nguyền rủa mặc dù tiêu tán. Nhưng lại trà trộn vào càng nhiều dị chất. Quan trọng nhất là thể chất đặc thù. Thể chất của hắn. Giống như càng hấp dẫn dị chất dung nhập. Điểm này cũng là Hứa Thanh dựa vào tu vi hiện tại nhìn ra. Đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới đã từng ở Thất Huyết Đồng lúc cùng đối phương chiến một trận. Lúc ấy lão nhân này ra mặt nứt ra, lộ ra dị tộc thân phận. Mặt khác đối phương cái kia khách sạn cũng là một cái quỷ dị. Sau đó Hứa Thanh hiểu rõ lão nhân này có một cái năng lực, có thể làm cho quỷ dị ngủ say. Tiến tới phong ấn, lúc trước cái kia khách sạn, chính là hắn chuyển đi Thất Huyết Đồng, bán, cho đệ nhất phong, còn có phong ấn đội trưởng sơ ký, cũng là do lão đầu khách sạn này ra trí. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bất quá lão đầu đại thể không ngại, hắn, cũng không quá chú ý, mà là ánh mắt dừng ở trên người đội trưởng, nhìn, xem mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một bộ cần chính mình đi hỏi thăm phối. Hợp đại sư huynh, Hứa Thanh hỏi một câu. Tìm ngươi hợp lại. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, đắc ý cười ha hả. Hắn chờ chính là Hứa Thanh tới hỏi như vậy cũng không cần lầm bầm lầu bầu. Có thể thuận thế đem lời nói tiếp. Tiểu sư đệ ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, chính là như vậy. Mặc dù nàng là thần linh, mặc dù nàng hứa hẹn chỉ cần ta đồng ý, ta có thể bớt phấn đấu 1 vạn năm. Nhưng cuối cùng ta vẫn lựa chọn cự tuyệt. Chuyện kiếp trước theo gió mà đi. Kiếp này ta không yêu phú quý. Không, yêu quyền thế. Chỉ yêu đại đào đào của ta. Đội trưởng bộ dáng thốn thức. Nhưng vẻ mặt huyền diệu. Vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh tự nhiên biết được lời nói của đội trưởng. Muốn nghe ngược lại. Nhưng chân tướng là cái gì không quan trọng. Đại sư huynh vui vẻ là tốt rồi. Vì thế ra mặt kéo ra, bày ra biểu tình sợ hãi than. Đội trưởng càng vui vẻ, đang muốn tiếp tục khoác lác. Nằm ở nơi đó bản tiền lộ lão đầu phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt. Phụ thân, Linh Nhi kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi dâng lên một ít khẩn trương. Nàng lúc trước là vụng trộm chạy. Đám người Hứa Thanh cũng nhìn về phía lão đầu bản tiền lộ. Lão đầu mục này bên trong đầu tiên là mờ mịt. Đối với xuất hiện ở chỗ này rất là khó hiểu. Tiếp theo thấy rõ Linh Nhi sau, tâm tình của hắn có chút dao động. Linh Nhi, ta rốt cục tìm được ngươi. Bản tiền lộ lão đầu kích động. Ôm lấy Linh Nhi. Chú ý tới nữ nhi nhà mình hết thảy như thường. Trong lòng của hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt đảo qua trong khách điếm này, thấy được đội trưởng, thấy được Ninh Viêm, thấy được Ngô Kiếm Vu, còn có U Tinh, mấy người trước còn tốt. U Tinh bên kia làm cho đáy lòng hắn cả kinh, nhìn thấy Hứa Thanh lúc, hắn thì là trừng mắt, mang theo bất thiện vừa muốn mở miệng, nhưng dư quang quét tới đang uống trà thế tử, lão đầu con mắt mãnh liệt mở to, tiếp theo đồng tử co rút lại, khí diễm bản năng thu liễm. Theo bản năng hướng Linh Nhi hỏi một câu. Linh Nhi, nơi này là đâu? Nơi này là Khổ Sinh Sơn Mạch nha. Phụ thân, Đây là thế tử Gia Gia. Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của cha mình, vội vàng giới thiệu, bản Tiền Lộ lão đầu hôm nay đã không phải lúc trước vừa mới đi tới Tế Nguyệt, hắn tại tìm kiếm Linh Nhi bên trong quá trình, tự nhiên biết được, thần chiến, mặc dù Hứa Thanh cùng đội trưởng tên không hiện, không, phải nghịch Nguyệt Điện không thể biết, nhưng chúa tể thế tử cùng với huynh đệ tỉ muội truyền thuyết, hắn là nghe qua, Khổ Sinh Sơn Mạch, hắn là biết được, hiểu được nơi đó trở thành cái này, phiến đại vực cao nhất hạch tâm. Vì thế lời nói của Linh Nhi, làm cho mí mắt lão đầu kinh hoàng. Mà Linh Nhi vì che giấu lúc trước theo Hứa Thanh trốn đi. Lời nói không, ngừng truyền ra, phụ thân, trước kia nơi này rất náo nhiệt, còn có tam nãi nãi ngũ nãi nãi, còn có bát gia gia, đều đối với ta rất tốt. Đúng rồi, hậu viện còn có một ít gà con. Phụ thân, ta ở chỗ này rất tốt. Gian tiệm thuốc này chính là ta cùng Hứa Thanh ca ca mở. Lão đầu đáy lòng lôi đình nổ vang. Hắn ngoại trừ nghe nói qua Khổ Sinh Sơn Mạch, càng nghe nói về Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong có cái gần như thánh địa giống như tiệm thuốc sự tình. Giờ phút này biết được hiệu thuốc ngọn nguồn đúng là như vậy. Thân thể hắn đều đang chấn động, hô hấp không thông, còn có phụ thân, nơi này phi thường an toàn, ta không sao, Hứa Thanh ca ca còn tặng ta một ít lễ vật đâu. Nói xong, Linh Nhi giơ tay lên, đem cổ linh hoàng khí dung nhập trong cơ thể tản ra một ít. Còn có, Hứa Thanh ca ca siêu cấp lợi hại, lúc trước xích mẫu đến, bao vây nơi này, chính là Hứa Thanh ca ca đem bọn họ đánh chạy. Sau đó Hứa Thanh ca ca cùng các gia gia nãi nãi còn đi lên mặt trăng. Hơn nữa đem xích mẫu đều tiêu diệt. Linh Nhi tự hào mở miệng. Chỉ là nàng liên tục lời nói. Đối với cha nàng mà nói, lại là trong lòng một cái lại một cái kinh lôi. Cuối cùng giống như trăm vạn thiên lôi nổ tung, nổ vang linh hồn. Mà lão đầu cũng rất nhanh phản ứng lại Linh Nhi nói tới thân phận của các gia gia nãi nãi khác. Cái này càng làm cho hắn hít vào, không dám tiếp tục đi nghe, nhanh chóng bỏ dậy, hướng về thế tử nhất bái. Bái kiến tiền bối, thế tử khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người lão đầu bản Tiền Lộ, viễn cổ phong cấm nhất tộc. Tộc này bạn hoàng khí mà tồn tại, lịch đại, cổ hoàng bên người đều có phong cấm nhất trước, mượn hoàng khí, phong chư thiên, địa vị cực cao, nhưng ngươi nơi này huyết mạch tựa hồ có chút không thuần túy. Lão đầu cúi đầu, chua xót mở miệng, sau khi thần linh giáng lâm, tộc ta cũng thay đổi theo, phong cấm hóa, thành phong u, mà thế gian không còn cổ hoàng, cũng sẽ không có đất, dụng võ của tộc ta. Cho nên, ngươi lựa chọn Linh Nhi. Thế tử nhìn Linh Nhi một cái, giờ phút này Linh Nhi mí mắt chẳng biết vì sao có chút không mở ra được. Cũng không quá rõ hàm nghĩa trong này. Cố gắng giữ vững tỉnh thần, đánh, cái hà hơi, lão đầu bản Tiền Lộ sau khi nhìn thấy cả kinh, Hứa Thanh một bước đi, tới, đỡ lấy Linh Nhi, kiểm tra một phen, xác định Linh Nhi không ngại, là, hoàng khí dung nhập vào trong cơ thể, tại dung hợp sâu sắc với Linh Nhi, thế tử cười cười, không mở miệng nữa, tiếp tục uống trà, lão đầu bản Tiền Lộ mắt thấy như vậy. Đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với thế tử, áp lực của hắn thật lớn. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, nguyên bản bất thiện cùng oán giận sớm đã bị hắn che giấu thật sâu, hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Thanh, ta lần này đến cũng không phải là tìm Linh Nhi mục đích này. Còn có Diêu Hầu nơi đó để cho ta cho ngươi truyền lời. Ngươi trong thời gian ngắn trở về Phong Hải quận. Hứa Thanh vốn vẻ mặt bình thường, nhưng sau khi nghe được những lời này, trong mắt hắn chợt lộ ra tinh quang. Đội trưởng một bên cũng nhíu mày, toàn thân tản ra uy áp. Diêu Hầu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, Phong Hải quận xảy ra chuyện gì? Bản Tiền Lộ lão đầu thở dài, đem Hứa Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, Phong Hải quận thậm chí Thánh Lan đại vực phát sinh sự tình. Tỉ mỉ nói ra, khi Hứa Thanh cùng đội trưởng rời đi, thế cục Thánh Lan đại vực đã cân bằng. một phương là Thánh Lan Đại Công. Hắn mất đi Hắc Thiên tộc chỗ dựa sau, lập tức lựa chọn trở về nhân tộc, thần phục với Nhân Hoàng. Không dám lỗ mãng, nhưng đại quân của Thất Hoàng tử vẫn tồn tại, chiếm cứ nửa đại vực. Đồng thời Tam Công Chúa phụng mệnh chủ chính này, cân bằng Thất Hoàng tử. Phong Hải quận bởi vì đã từng xảy ra chuyện, biến rất là đặc thù, càng có được quyền tự trị. Vì vậy ở trong cân bằng này sinh tồn, cũng bình yên, bị Thất Hoàng tử cùng Tam Công Chúa lôi kéo. Mà tất cả những thứ này, theo dòng nước ngầm trong Hoàng Đô bắt đầu khởi động, xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là Tam Công Chúa đột nhiên bị triệu hồi Hoàng Đô Đại Vực, từ bỏ đối với Thánh Lan nửa vực chủ chính quyền, đem hết thảy chắp tay tặng cho Thất Hoàng tử. Nguyên nhân cũng rất nhanh đã bị Phong Hải quận biết được. Mẫu tộc của Thất Hoàng tử ở trong Hoàng Đô Đại Vực không phải chuyện đùa, cùng Nhân Hoàng đạt thành ước định nào đó về chuyện của Thất Hoàng tử. Cuối cùng Nhân Hoàng triệu hồi Tam Công Chúa, ngầm đồng ý địa vị và quyền lợi của Thất Hoàng tử tại Thánh Lan Đại Vực. Đồng thời trong Hoàng Đô Đại Vực có một người đến tọa trấn Thánh Lan Đại Vực, người này là một trong những trụ cột mẫu tộc của Thất Hoàng tử, cũng là cậu ruột của Thất Hoàng tử, là Thiên Lan Vương, một trong Tam Thập Tam Thiên Vương của nhân tộc, tu vi uẩn thần, ở nhân tộc địa vị tôn cao. Hắn mang binh hàng lâm Thánh Lan Đại Vực về sau, nắm giữ đại quyền, một bộ muốn đem Thánh Lan Đại Vực triệt để khống chế khí thế. Càng là, đối với Hắc Thiên tộc phát động chiến tranh, đây là hắn đối Nhân Hoàng hứa hẹn, cũng là gia tộc bọn hắn cùng Nhân Hoàng ước định, hắn đem vì Nhân Hoàng đánh mở Hắc Thiên tộc đại môn. Tại Hắc Thiên tộc bây giờ suy yếu nhất dưới tình huống quét ngang Hắc Thiên tộc, vì Nhân Hoàng tái thác tân thổ, đối mặt với Thiên Lan Vương khí thế huy hoàng, Thánh Lan Đại Công cũng tránh mũi nhọn, lựa chọn thuận theo. Về phần Phong Hải quận, mặc dù có được quyền tự trị, nhưng ở trước mặt Thiên Lan Vương, bé nhỏ không đáng kể. Sự xuất hiện của hắn, chỉ cần một đạo pháp chỉ, liền có thể làm cho quận Phong Hải như lá cây trên biển giận dữ, vô cùng rung chuyển. Trong quận lòng người càng hoảng sợ, không ít tộc quần cùng tông môn thế lực đều trước tiên lựa chọn thần phục, trong đó có Bát Tông Liên Minh Tổng Minh. Hắn quyết đoán buông tha tại Bát Tông Liên Minh thân phận cùng địa vị, mang theo một bộ phận dưới trướng nương tựa Thiên Lan Vương. Sau đó Thiên Lan Vương hạ lệnh chiêu mộ toàn bộ khu vực vạn tộc tu sĩ, từng nhóm đi trước Hắc Thiên tộc chiến trường, vì hắn chém giết, trong này cũng bao hàm Phong Hải quận, lại không thể cự tuyệt. Đến khi ta xuất phát, Phong Hải quận đã đưa đi 3 nhóm tu sĩ, toàn bộ chết trận. Trận chiến này cùng Hắc Thiên tộc, Thiên Lan Vương hoàn toàn là lấy mạng người đi điền, tiêu hao Hắc Thiên tộc. Lời nói của lão đầu Bàn Tuyền lộ quanh quẩn trong khách sạn, vẻ mặt Hứa Thanh lạnh như băng. Đội trưởng nheo hai mắt lại, những người khác nhao nhao trầm mặc, nhất là Ninh Viêm, há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cũng chính bởi vậy, Diêu Hầu bảo ta nói cho ngươi biết, chớ trở về, ngươi một khi trở về, Thất Hoàng tử nơi đó nhất định mượn thế đối với ngươi chiêu mộ. Khi đó, Bản Tiền Lộ lão đầu đang muốn thở dài tình thế nghiêm trọng, nhưng mắt nhìn thế tử uống trà, trong đầu lại hiện ra những chuyện mình nghe nói cùng với lời nói vừa rồi của Linh Nhi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình kỳ thật cũng không cần thở dài. Ách, sự tình chính là như vậy. Lão đầu Bàn Tiền Lộ trừng mắt nhìn, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía quận Phong Hải, sau đó xoay người, bái thế tử. Thế tử đặt chén trà xuống cười cười, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang vọng trong Khổ Sinh Sơn. Mạch, ta cùng ngươi đi Phong Hải quận một chuyến. Thanh âm này tựa như kiếm khí, mang theo sát phạt, thiên địa cộng chấn, gió nổi mây phun, bát phương nổ vang. Thế tử nghe vậy, thở dài, một lần nữa cầm lấy chén trà. Thanh âm này, đến từ lão cửu, thiên hạ đánh võ, duy ta chơi phép, chân kê sơn hà, đầu đệm giai nhân, thương sinh giang đạo, chờ bạn ghé thăm.